Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Tiện Thần Đại Nhân, U Ám Hẻm Núi, Hoa Tương Đương, ma tộc lính đánh thuê lập tức xôn xao. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, Trương Viễn khống chế màu bạc kiếm khách, một cái cơ cánh tay chống nạnh, một cái cơ cánh tay hướng phía trước chỉ U Ám Hẻm Núi phương hướng. Tiếp tục làm ra không ngừng hướng phía trước đỉnh khố trêu chọc động tác. Công suất cao máy biến điện năng thành âm thanh không ngừng đem hắn tiếng ca truyền đi. A Helena nha, nhiệt tình lại không bị cản trở. Lãng mạn lại mỹ lệ. Sáng sớm ta rời đi đai lần đều ta liền run chân rồi, hèn mọn khiêu khích dáng múa. Tiếng ca mặc dù hát ở điệu ở trên nhưng ca từ bị Trương Viễn đổi rối tinh rối mù. Ở tăng thêm đêm hôm đó ở đai lần đều mềm mại đáng yêu mà kích tình nhạc đệm. Muốn bao nhiêu hèn mọn có chỗ hèn mọn. Muốn bao nhiêu tiện liền có bao nhiêu tiện. A ta xương sống thắt lưng run chân. Nhưng ta không hối hận nha. Đỉnh khố. Hắc hắc ha ha tương đương. Vỗ tay xoay quanh tương đương. Tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp. Cọ rửa phía trước u ám hẻm núi. Trước 5 giây. Hẻm núi hoàn toàn yên tĩnh. 5 giây sau, một bộ người máy nhảy dựng lên, bưng lên cao năng chất tử pháo, nhắm chuẩn đang khiêu vũ Trương Viễn, không chút do dự nã pháo. Ta diệt ngươi. Trương Viễn cười hắc hắc, là hắn biết ma tộc sẽ nhịn không được. Hắc hắc, hiện tại, đây cũng không phải là liên quan đến chiến tranh thắng bại vấn đề, mà là chủng tộc tôn nghiêm cùng vấn đề chính trị. Nếu là ma tộc tùy ý đối thủ nhục nhã Helena nữ vương mà thờ ơ. Việc này truyền trở về quốc nội. Liền xem như Dili Buddha cũng có thể sẽ phiền phức quấn thân. Chính trị là rất tàn khốc. Mà mỗi một cái vương quốc cao tầng cũng là có kẻ thù chính trị. Dili Buddha coi như thiên tài đi nữa tuyệt thế. Cũng chỉ có không quen nhìn hắn ma chó. Vì lẽ đó Dili Buddha không thể nào để cho Trương Viễn nhục nhã nữ vương. Về phần chất tử pháo công kích, cái kia không là vấn đề. Màu bạc kiếm khách tốc độ kinh người. Trương Viễn càng là dự phán tránh né tay ra đời. Muốn tránh thoát 700 mét bên ngoài công kích dễ như trở bàn tay. Oanh tương đương, động cơ nổ vang. Màu bạc kiếm khách phảng phất thuấn di. Một chút lóe ra đi 20 mét. Máy biến điện năng thành âm thanh âm nhạc vẫn như cũ không ngừng. Cơ giáp như cũ đang khiêu vũ. Trương Viễn như trước đang ca hát, Helena Helena tương đương ta còn nhớ rõ chân của ngươi, gác ở ta trên vai nha, còn không có hát xong. Lại có 5 đài cơ giáp nhảy ra, 5 đạo nhạt tử sắc lưu quang hướng Trương Viễn xông lên mà đến. Không chỉ có công kích hắn bản thể, còn phong tỏa hắn né tránh lộ tuyến. Lại không nghĩ rằng, màu bạc cơ giáp một tay đặt tại nơi bụng, lại là một đỉnh khố động tác. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cái này hèn mọn động tác lại dĩ chỉ trong gang tấc tránh thoát chỗ có chí mạng công kích. 5 đạo cao năng hạt nhân lưu, cách Trương Viễn gần nhất một đạo khoảng cách vẻn vẹn chỉ có 5 cm. Nhưng chính là cái này 5 cm, thành không thể vượt qua lạch trời. Từ xa nhìn lại, những này cường đại công kích, ngược lại giống như là màu bạc kiếm khách bạn nhảy ánh đèn. Trực tiếp ở giữa sôi trào cùng núi lửa bộc phát. Đậu phộng, tiện thần đại nhân ở trên. Chịu đệ tử cúi đầu. Ta bị tiện một mặt huyết. Kiếm thần kỹ thuật thực không lời nói. Chiến trường này khẽ múa xưa nay chưa từng có. Ha ha, ma chó phát điên á. Càng nhiều ma tộc lính đánh thuê liều lĩnh theo ẩn thân chỗ nhảy ra. Điên cuồng hướng bên rừng rậm Trương Viễn nã pháo. Phanh phanh phanh rầm rầm rầm, bên trên trong nháy mắt. Hỏa lực nhất định cùng mưa như chút nước mưa to đồng dạng hướng Trương Viễn xông lại. Đối mặt dạng này bão hòa công kích, Trương Viễn cuối cùng không có cách nào lại lãng. Bế Nguyệt tu quang kiếm biến hướng di động thuật, dưới ánh trăng hái hoa. Hái hoa hái hoa, hái cũng không phải trồng ra tới hoa, mà là nhân hoa, từ xưa đến nay. Hái hoa đạo tặc không yêu cầu tuyệt đỉnh vũ lực, nhưng nhất định phải có tuyệt đỉnh khinh công thân pháp. Đây chính là việc quan hệ của quý an toàn đại sự. Dưới ánh trăng hái hoa cái danh xưng này mặc dù có chút hạ lưu, nhưng thân pháp lại là hay thân pháp, nhất là thích hợp màu bạc kiếm khách thi triển. Két tương đương soạt tương đương, Trương Viễn đã hoàn toàn thích ứng màu bạc kiếm khách bén nhạy động tác bắt hệ. Thống, tay chân thao tác nhẹ nhàng linh hoạt mà tinh chuẩn, tốc độ đồng thời lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Động cơ công suất bộc phát đến vật lý cực hạn, mở ra đặc thù kỹ năng, không quy tắc biến hướng, mở ra alpha máy sinh từ trường, duy trì cơ giáp công thả, 98% năng lượng rót vào hệ thống động lực. Ta còn nhớ rõ đêm hôm ấy, người cái kia tinh tế thở dốc. Ta còn nhớ rõ đêm hôm ấy, người cái kia da thịt tuyết trắng. Helena tương đương nha, Helena, chấm ngoặc kép, tiếng ca cùng hỏa lực bên trong. Màu bạc kiếm khách thân thể hóa thành một mảnh màu bạc huyễn ảnh. Tốc độ nhanh để cho người ta xuất hiện trùng trùng điệp điệp tàn ảnh. Biến hướng đột nhiên giống như tia sáng chiết xạ, chợt trái chợt phải. Chợt trước chợt về sau, thoáng như một không có có thực thể u linh, vô số hỏa lực nghiêng mà xuống, vô số năng lượng tử vong muốn đem cái này u linh hủy diệt. Nhưng một vòng lại một vòng dày đặc tới cực điểm hỏa lực về sau. Cái này màu bạc u linh luôn luôn có thể ở khói lửa sau lại xuất hiện. Càng khiến người ta phát điên là, cái kia đáng chết khinh nhờn nữ vương tiếng ca chưa bao giờ ngừng qua. Mà mỗi khi đối phương đạt được một tia cơ hội thở dốc thì lập tức liền sẽ tại nguyên chỗ nhảy cái. Kia hèn mọn đáng chết. Để cho người ta hận không thể đem đối phương cơ giáp đánh thành bột mịn điệu múa. A ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Cùng đi. Rầm rầm rầm tương đương, 7 đài cơ giáp xông lên trước địa theo trong hạp cốc lao ra. Tất cả đều là cuồng bạo cấp. Động cơ công suất mở tối đa. Liều mạng hướng Trương Viễn tiến lên, cái khác cơ giáp về sau, còn đi theo chỉ ít 70 đài cơ giáp, liền cùng chiến mã công kích tựa như, toàn bộ hướng Trương Viễn điên cuồng xông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Đế cùng Hắc Miêu Nữ Vương cũng là gương mặt im lặng. Theo Trương Viễn xuất hiện đến bây giờ, 27 giây thời gian, trước 20 giây thời gian, u ám trong hạp cốc đã xuất hiện 102 đài cơ giáp. Về sau vẫn không có gia tăng qua. Tất cả có thể xuất hiện cơ giáp đều xuất hiện. Đi, là thời điểm tiềm nhập. Bạch Đế thấp giọng nói. Hắc Miêu Nữ Vương nhìn thoáng qua màu bạc cơ giáp phương hướng. Ánh mắt phức tạp cực kỳ. Nàng không nghĩ tới Trương Viễn vậy mà là như vậy nhân. Trực tiếp ở giữa. Kiếm thần chọc tổ ong vò vẽ. Thật nhiều cao cấp cơ giáp a. Không biết kiếm thần có thể đánh nổ hầu như đài. Bắt đầu phiên giao dịch a. Bắt đầu phiên giao dịch á. Ta đánh cực kiếm thần có thể bạo 10 đài. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng đãng ma kiếm khách 500 triệu tinh tệ. Ta là viễn cổ hố to. Sư phụ, cái này là đồ nhi hiếu kính ngài. Khe nằm, thần hào trở về á. Bao nhiêu số không? Bao nhiêu số không? Giúp ta đếm xem. Mắt của ta choáng. U ám trong hạp cốc. Dili Buddha đang đuổi tới trong hạp cốc đoạn. Hắn toàn bộ hành trình thấy được tình huống tiền tuyến. Nhìn xem ở hỏa lực bên trong như quỷ ảnh đồng dạng chợt hiện màu bạc cơ giáp. Hắn không có có xúc động. Trà được đãng ma kiếm khách thân phận chân thật sao? Dạng này nhục nhã Helena nữ vương người. Hủy diệt hắn một đài không chế từ xa cơ giáp xa không đủ để giải hận. Nhất định phải bắt hắn lại chân thân. Dày vò thịt của hắn thể, tiếp tục chỉ ít 100 năm. Sĩ quan tình báo mồ hôi rơi như mưa, còn không tìm được, nhân tộc tinh liên trên mạng có nhất cỗ lực lượng quỷ dị. Hắn đối với chúng ta kỹ thuật tựa hồ hiểu rõ vô cùng. Nếu như tìm không thấy, chính ngươi đi tìm nữ vương thỉnh tội đi. Dili Buddha lạnh lùng nói một câu, hắn thao túng đồ sát người, không tiến ngược lại thụt lùi. Một mực thối lui đến trong hạp cốc đoạn một chật hẹp trong thông đạo mới dừng lại. Phía ngoài lính đánh thuê mặc dù nhiều, nhưng Dili Buddha nhìn thoáng qua đãng ma kiếm khách né tránh động tác. Liền biết nào lính đánh thuê tuyệt đối không phải là đối thủ. Bộ kia màu bạc cơ giáp cuối cùng không nghi ngờ sẽ xông vào hẻm núi. Nơi này là thông hướng siêu máy tính lối đi duy nhất. Hắn có một loại cảm giác vi diệu. Hắn bày mồi nhử vô cùng có khả năng không gạt được đãng ma kiếm khách. Hắn hôm nay sẽ cùng đãng ma kiếm khách mặt đối mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.